Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Hiệu trung chấm. Bệ hạ, chẳng lẽ trong này còn ẩn giấu đi thâm ý hay sao? Hồng Bằng hỏi. Chấm hỏi ngươi, coi như chấm không bán quan viên. Ba người bọn họ vị trí, chấm có thể kéo. Viêm Bắc hỏi ngược lại. Bệ hạ thực lực bây giờ yếu, trong tay có thể dùng nhân tài lác đác không có mấy. Ba người bọn họ trong tay còn nắm trong tay mấy triệu đại quân, còn khống chế lấy toàn bộ triều đình. Lúc này cùng bọn hắn trở mặt, bệ hạ tình cảnh đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Hồng Bằng nói, chấm hỏi lại ngươi, chấm cầm quyền vào cái ngày đó, sẽ hay không buông tha ba người bọn họ? Viêm Bắc hỏi lần nữa. Ba người này phạm vào hành vi phạm tội ngập trời, ức hiếp bệ hạ, không nhìn hoàng quyền, chết một vạn lần đều không đủ, há có thể buông tha ba người bọn họ? Hồng Bằng đằng đằng sát khí nói ra. Cái này không phải, trước thực lực tuyệt đối, quan vị thứ gì, toàn bộ đều là hư. Coi như chấm không bán quan viên, ba người bọn họ cũng không phải là quốc trưởng, thừa tướng, đại nguyên soái sao? Vẫn như cũ làm thật tốt. Cùng dạng này, còn không bằng sử dụng những thứ này quan vị, cho chấm đổi lấy một số vàng thật bạch kim, nhanh chóng lớn mạnh chính mình. Các loại chấm hoàn thành thế lực của mình mở rộng, chính là bọn họ tử vong ngày nào đó. Đến lúc đó, bọn họ cái gọi là bán đứt quan vị, liền có thể giữ được bọn họ. Quả thực cũng là buồn cười, liền một tờ giấy trắng cũng không bằng. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ thánh minh, lão nô vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp bệ hạ. Hồng Bằng vuốt mông ngựa nói ra, đi, ngươi đi xuống đi, đem Gia Cát Chính Lượng 4 người lưu lại, ngươi mang theo còn lại 7 người đi quốc khố trông coi, kiểm kê hoàng kim, nhớ kỹ, không thể thiếu một cái con. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hồng Bằng lĩnh mệnh cáo lui. Đợi đến điện cửa đóng lại, nhìn thời gian dài như vậy còn không ra, muốn chấm mời ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, hừ, làm sao ngươi biết ta núp ở phía sau mặt nghe lén? Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng, theo cây cột đằng sau đi ra. Nơi này là chấm địa bàn, nếu là có người tránh ở chung quanh nghe lén, chấm cái này đều không thể phát hiện, còn có thể sống đến bây giờ. Viêm Bắc nói, người trước những cái kia đều là trang sao? Niệm Nô Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hỏi, không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Viêm Bắc cười lạnh, ngươi thế nhưng là hoàng đế, chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ bọn hắn ba người hay sao? Niệm Nô Tuyết không hiểu, hoàng đế không có có quyền thế, hoàng đế chỉ là trò mèo. Chấm những năm gần đây nếu là không biểu hiện nghe lời một chút, chấm có thể ngồi lên vị trí này, chỉ sợ sớm đã không biết bị chấm những hoàng huynh kia giết đi bao nhiêu lần. Nếu là không biểu hiện nghe lời một chút, cố ý trầm mê ở sắc đẹp, ngươi cho là bọn họ ba người có thể cho chấm sống đến bây giờ? Tuy nhiên chấm những huynh đệ kia đều bị giết chết, nhưng có hoàng thất huyết mạch cũng không chỉ chấm một người. Vẻn vẹn cái này trong hoàng thành còn có 3 vị thân vương, chớ nói chi là tọa trấn tại Phi Thiên Hạp Cốc thủ vệ hoàng lăng vị hoàng thúc kia. Trong tay hắn thế nhưng là nắm giữ 500.000 đại quân tinh nhuệ. Chỉ cần chấm lộ ra một chút chân ngựa, ngươi tin hay không, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không để chấm nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ngươi trước biểu hiện ra giả tưởng, toàn bộ đều là trang hay sao? Niệm Nô Tuyết hỏi ngược lại, không phải vậy đâu. Viêm Bắc nói, vậy ngươi vì cái gì đối với ta như thế? Niệm Nô Tuyết tức hổn hển nói, đi bộ hiện tại cũng rất đau, chấm đều đã nói cho ngươi biết, bảo ngươi không muốn khiêu khích chấm quyền uy, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, còn dám mắng chấm là cẩu hoàng đế, chấm không có giết ngươi liền đã không tệ. Viêm Bắc nói, hừ, Niệm Nô Tuyết lạnh hừ một tiếng. Ngươi muốn báo thù? Viêm Bắc hỏi. Chỉ cần có thể giết Ngô Quang Lượng cái kia cẩu tặc, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý. Niệm Nô Tuyết đằng đằng sát khí nói ra. Chấm trong tay hiện tại thiếu hữu dụng nhân tài. Ngươi tuổi còn trẻ, cũng đã là thất phẩm siêu thoát cảnh cường giả. Muốn đến ngươi vị kia ca ca tu vi nhất định không kém đi. Viêm Bắc nói, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, mơ tưởng đánh ca ca ta chủ ý. Không phải vậy ta thì liều mạng với ngươi. Niệm Nô Tuyết cả giận nói, ngươi chớ khẩn trương, chấm chỉ là cho các ngươi cung cấp một cái cơ hội trả thù. Có nguyện ý hay không? Chính ngươi cân nhắc, nếu là không nguyện ý, chấm cũng sẽ không cưỡng cầu. Viêm Bắc nói, Niệm Nô Tuyết một đôi mắt đẹp bên trong giấy giụa lấp lóe. Trong nội tâm đang tự hỏi Viêm Bắc, Viêm Bắc cũng không thúc nàng, bình tĩnh ngồi tại trên ghế rồng, chờ lấy trả lời thuyết phục của nàng. Một hồi sau đó, báo thù cây cân chiến thắng hết thảy. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, để cho ta thân thủ làm thịt phía dưới Ngô Quang Lượng đầu người. Niệm Nô Tuyết nói, chấm có thể đáp ứng ngươi. Viêm Bắc nói đi, ca ngươi hiện tại ở đâu? Là tu vi gì? Ta ca gọi Niệm Thiên Ca, cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả, bất quá vừa mới đột phá, hiện tại ẩn giấu tại ngoài hoàng thành vây. Niệm Nô Tuyết giới thiệu nói, chấm muốn là đoán không sai, các ngươi hai huynh muội sau lưng cần phải có một vị thực lực cường đại sư phụ a. Viêm Bắc hỏi, làm sao ngươi biết? Niệm Nô Tuyết giật nảy cả mình, nếu là không có cường giả ở sau lưng dạy các ngươi, lấy hai người các ngươi tình cảnh hiện tại, không cần nói tu luyện, cái nào sợ đó là sống tiếp đều là một loại hy vọng xa vời. Viêm Bắc nói, sư phụ của các ngươi là tu vi gì? Hiện tại ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ liền sư phụ ta cũng không buông tha? Niệm Nô Tuyết đề phòng nói, học thành văn võ nghệ, bán cho đế vương gia. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi sẽ không phải không hiểu sao? Viêm Bắc hỏi ngược lại, hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất dẹp ý niệm này, ta sẽ không lộ ra sư phụ ta tin tức. Niệm Nô Tuyết nói, thật sao? Không tin hãy đợi đấy. Chấm tin tưởng, chỉ cần quan vị cho trọng, sư phụ của ngươi hắn sẽ không xuất sĩ. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, từ trên long ỷ mặt đứng lên, đi đến Niệm Nô Tuyết trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Niệm Nô Tuyết theo bản năng hướng về đằng sau lui về phía sau ba bước, mặt lộ vẻ đề phòng. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ đã là chấm Niệm Phi. Viêm Bắc nói, tại nàng trên cằm mặt nắm một chút, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Hôn quân, Niệm Nô Tuyết tâm lý lạnh hừ một tiếng. Đi ra cung điện, Hồng Băng vẫn chưa về. Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, Hồng Công Công hiện tại vẫn chưa về. Gia Cát Chính Lượng nói, hai người các ngươi lưu lại. Gia Cát Chính Lượng ngươi cùng Lý Bảo hai người cùng chấm đi qua. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, mang lấy bọn hắn hai người. Viêm Bắc hướng về quốc khố đi đến. Đến quốc khố nơi này, vừa vặn nghênh tiếp Hồng Bằng đem quốc khố đại cửa đóng lại. Gặp qua bệ hạ, Hồng Bằng bọn người vội vàng hành lễ nói, mở cửa ra, chấm tiến vào nhìn xem. Các ngươi ở bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến chấm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, phất phất tay, hai cái tiểu thái giám lập tức đem điện cửa mở ra. Viêm Bắc cất bước đi vào, cửa điện lập tức đóng lại. Trong quốc khố, hoàng kim trồng chất thành núi, nhưng càng qua lại là kim phiếu. Nhìn lấy trước mắt trồng chất thành tiểu sơn cao kim phiếu, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.